Nếu em thực sự không yêu anh, chương 3, chúng ta ly hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp 1-2 tháng Lệ Nam Thời không về nhà. Đây là chuyện rất bình thường. Trước đây Lệ Nam Thời không yêu cô. Năm đó cưới cô cũng chỉ là do anh sa sút phải chấp nhận dưới áp lực của cha cô đối với cô. Anh không có tình cảm, chỉ có sự chán ghét. Chỉ cần nhìn thấy cô, anh sẽ nhớ lại năm đó mình thảm hại, bị người khác kiềm chế đến mức nào. Thế nhưng giờ đây, Lục Chân Chân lại sắp không chịu nổi nữa rồi. Có lẽ vì bệnh tật mà trở nên đặc biệt yếu đuối, cô rất hy vọng anh có thể về nhà ở bên cô, nhận được sự thương xót và che chở của anh. Tin tức mới nhất, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Thị nổi tiếng Lệ Nam Thời đêm khuya bí mật gặp gỡ người mẫu trẻ Thành Ân Nhi, còn có thông tin cho rằng Thành Ân Nhi gần đây tạm dừng công việc, nghi ngờ đã mang thai. Tin tức giải trí trên TV như một quả bom nước sâu, nổ tung khiến trái tim Lục Chân Chân rách toạc một vết. Người phụ nữ bên ngoài của Lệ Nam Thời đã mang thai, anh ta đã khiến người phụ nữ khác mang thai. Sao anh ta có thể để người phụ nữ khác mang thai con của anh ta được? Lại còn công khai rầm rộ như vậy, rốt cuộc anh ta có coi cô, người vợ này, ra gì không? Trước cổng bệnh viện, Thành Ân Nhi nép vào lòng Lệ Nam Thời cười rất vui vẻ. Nụ cười đó khiến lòng Lục Chân Chân giật thót từng hồi. Bàn tay nắm chặt vô lăng không ngừng siết chặt, những ngón tay thon dài nổi đầy gân xanh. Cô thấy Lệ Nam Thời cũng cười rất vui vẻ, là vì có con sao? Cuối cùng, Lục Chân Chân đóng sầm cửa xe bước xuống, sải bước đi thẳng về phía Lệ Nam Thời. Thành Ân Nhi chỉ cảm thấy một bóng người lướt qua trước mắt, còn chưa kịp nhìn rõ là ai đã bị nắm chặt cổ tay kéo vào bệnh viện. Cô là ai vậy? Có bị điên không? Mau bỏ tôi ra! Cô ta vùng vẫy kịch liệt, nhưng sức lực của người phụ nữ kia quá lớn, căn bản không thể chống cự. Thành Ân Nhi quay đầu lại. Nam Thời, Lệ Nam Thời đã nhận ra Lục Chân Chân ngay từ khoảnh khắc cô kéo Thành Ân Nhi đi. Sắc mặt anh trầm xuống, nhanh chóng bước tới gạt tay cô ra, kéo Thành Ân Nhi ra sau lưng. Lục Chân Chân, cô lên cơn điên gì vậy? Tôi lên cơn điên. Lục Chân Chân không kìm được cười. Nhìn chồng mình ngay trước mặt cô bảo vệ một người phụ nữ khác khiến cô đau đớn tột cùng. Đúng, tôi điên rồi. Chồng tôi ở bên ngoài thay hết phụ nữ này đến phụ nữ khác, ngay cả loại hàng như thế này cũng có thể nuốt trôi. Lệ Nam Thời, anh không sợ bị ết sao? Này, cô nói linh tinh gì vậy? Thành Ân Nhi tức đến đỏ bừng mặt, tiếng cãi vã thu hút không ít người đứng lại hóng chuyện. Cô ta tủi thân nói, Nam Thời, anh đừng nghe cô ta nói bậy. Em không muốn ở đây, chúng ta đi thôi. Không được, cô không được đi. Lục Chân Chân thấy cô ta vội vàng muốn đi, liền bước lên chặn lại. Lại muốn đưa tay tóm lấy cô ta. Cô đi theo tôi. Thành Ân Nhi sợ hãi kêu lên. Rốt cuộc, cô muốn làm gì chứ? Lục Chân Chân, cô dừng tay ngay. Đừng ở đây làm mất mặt. Tôi làm mất mặt, anh không quản được nửa THND của mình. Lên giường với con nhỏ này khiến nó mang thai. Sao lúc đó anh không nghĩ đến mình làm mất mặt? Anh đã gieo giống, với tư cách là vợ, tôi chỉ có thể miễn cưỡng giúp anh dọn dẹp đống hỗn độn này. Đôi mắt Lục Chân Chân đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thành Ân Nhi, chừng đến mức cô ta run lên. Hôm nay cô ta không bỏ cái thai đi, không ai được rời khỏi đây. Cô không thể sinh, còn không cho người khác sinh nữa. Đầu ra cái loại phụ nữ bá đạo như cô, hèn chi Nam Thời ngày nào cũng ở chỗ tôi không chịu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Ân Nhi vừa nghe người phụ nữ này muốn cô ta phá thai liền sốt ruột. Vừa nói xong, một cái tát đã giáng xuống mặt cô ta, khiến cô ta choáng váng. Chuyện của tôi với chồng tôi, loại thứ như cô có tư cách gì mà buôn chuyện? Không phải cô ta, vậy còn tôi thì sao? Lệ Nam Thời ghét bỏ nhìn cô, những lời nói ra lạnh lùng vô tình như chính con người anh. Nếu hôm nay cô đã đến đây, vậy tôi cũng không cần đi tìm cô nữa. Ân Nhi đã mang thai con của tôi, đứa bé không thể không có cha, chúng ta ly hôn đi. Cách chương.